Tế Thuyết Hồng Trần, chương 68, 68, không thể bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch tiên sinh, Thành Hoàng đại nhân, ta hiện tại nên làm như thế nào? Chờ không nghe thấy tiếng kêu thảm của Giả Vân Thông, Hà Hân lập tức lên tiếng hỏi, nàng so với Dịch Thư Nguyên còn nóng vội hơn. Hà Hân cô nương không cần gấp, việc này thời cơ chưa tới, ngươi cứ an tâm chờ ở âm phủ, chờ thời cơ tới. Dịch mỗ sẽ tới tìm ngươi. Nói xong Dịch Thư Nguyên đến gần Hà Hân, người sau có vẻ thập phần khẩn trương, hai tay ở trước người không có chút không biết làm sao. Sự tình đêm nay xem như giải quyết viên mãn, kết quả coi như là vừa đúng đi, thật làm cho Giả Vân Thông, Dịch Thư Nguyên quả thật còn có chút không yên lòng. Giờ phút này Dịch Thư Nguyên đánh giá Hà Hân ở khoảng cách gần, thấy hiện tại chỗ nào cũng tốt, chính là miệng vết thương trên trán thủy chung ở đó. Suy nghĩ một chút nói, còn thiếu một chút, nói xong Dịch Thư Nguyên nội cảnh linh vụ cuồn cuộn, ở đầu ngón tay hội tụ lên nhẹ nhẹ linh khí, sau đó điểm lên trán Hà Hân. Linh quang lóe lên trước đầu ngón tay Dịch Thư Nguyên và trán Hà Hân, sau đó toàn bộ hồn thể của Hà Hân đều hiện lên một tầng linh quang nhàn nhạt, linh quang này giống như huỳnh hỏa hô hấp, sau vài hơi thở không thấy đâu nữa. Mà giờ phút này miệng vết thương trên trán Hà Hân dần dần khép lại. Trên mặt còn khôi phục một ít huyết sắc, thoạt nhìn không khác người sống trên dương gian. Dịch Thư Nguyên thật là hài lòng, lần trước hắn liền phát hiện tự thân linh khí diệu dụng, lần này thử một lần quả nhiên càng xuất chúng. Mà Hà Hân hiển nhiên cũng cảm nhận được biến hóa của bản thân, cô nhìn tay mình, bộ dáng tràn đầy cốt nhục tự nhiên, cảm giác đau đớn trên trán cũng biến mất. Cô cẩn thận vuốt ve hai má, từng tấc di chuyển đến trán, xúc cảm vào tay bóng loáng. Quả thực so với lúc còn sống còn nhẵn nhụi hơn, vẻ kinh hỉ trên mặt khó có thể che giấu. Một màn này lại làm cho nội tâm quỷ thần âm phủ chấn động không thôi. Thần quang hai mắt lão Thành Hoàng hơi sáng lên, chỉ gật đầu cũng không nói lời nào. Có âm sai thập phần chi kỳ tìm tới một cái gương, Hà Hân ở bên kia cầm gương nhìn không ngừng. Dịch Thư Nguyên xem buồn cười, xem ra nữ tử vẫn là thích trưng diện phổ biến, hắn vốn là bổ sung chỗ thiếu hụt linh hồn của Hà Hân. Nhưng thoạt nhìn hiệu quả bổ sung tựa hồ càng làm cho Hà Hân cảm thấy vui sướng. Được rồi, Dịch mộ đi ra đủ lâu, huyện nha bên kia còn có công vụ, sẽ không quấy rầy, Hà Hân cô nương, chờ thời cơ chín muồi, Dịch mộ sẽ lại đến, Thành Hoàng đại nhân, còn có âm ti chư vị, Dịch Thư Nguyên cáo từ trước. Lão Thành Hoàng lại một lần nữa đứng dậy, pháp thân khổng lồ vượt án mà ra. Những tân hồn còn lại giao cho văn phán, Dịch tiên sinh. Lão phu đưa tiễn ngươi. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn pháp thân khổng lồ này, đỉnh đầu của hắn nhiều nhất chỉ cao đến đầu gối lão Thành Hoàng, loại cảm giác này thập phần cổ quái. Bất quá nếu Thành Hoàng muốn tặng, hắn cũng không đến mức không thức thời, sau khi gật đầu cùng lão Thành Hoàng đi ra thưởng thiện phạt ác điện. Chỉ là vừa ra khỏi đại điện qua đi không bao lâu, thân thể lão Thành Hoàng lại càng đi càng nhỏ, bước chân chấn động cũng càng ngày càng nhẹ. Hơn 10 bước sau đã biến thành thường nhân. Dịch Thư Nguyên xem xong nhịn không được tán thưởng một câu. Pháp thân biến hóa quả thật thần kỳ, đáng tiếc Dịch mỗ không tu thần đạo. Trong lúc nói chuyện Dịch Thư Nguyên cũng đang nghĩ, nếu có thể thành kình thiên cự nhân chẳng phải là pháp thiên tượng địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thành Hoàng đáp lại có chút nghiêm túc. Pháp thân cũng không phải thần đạo độc hữu, bất quá là pháp lực cô đọng. Chỉ là thần đạo kim thân thuận tiện nhất mà thôi, Dịch tiên sinh tiên đạo cao tuyệt, muốn luyện cũng dễ dàng. Nói đến nước này, Dịch Thư Nguyên cũng mượn lừa trên sườn núi, mặt dày nói. Dịch Thư Nguyên bất quá mới nhập đạo mà thôi, không có tiên pháp gì cao tuyệt, Dịch mộ đối với tu hành chi đạo huyền kỳ ảo diệu sớm có hướng tới, chỉ là không tiếp xúc được quá nhiều, nếu là lão Thành Hoàng thuận tiện, trong Thành Hoàng điện có thư tịch gì có thể mượn đọc, có thể để ta xem. Lần trước tới, Dịch Thư Nguyên xấu hổ không dám nói, lần này thấy lão Thành Hoàng tâm tình không tệ, hơn nữa thường xuyên qua lại cũng quen, liền thử nói một câu. Ha ha ha ha, thế gian huyền diệu nhất, tiên đạo pháp mạch nên chiếm một, ta huyện Nguyên Giang âm ti chỉ là một góc tiểu thần, làm sao có thể có tiên đạo kỳ thư gì, tiên sinh cũng quá xem trọng ta, nhưng tiên sinh nếu không chê, ta sai người chép chút thần đạo chi sách cùng một ít tạp học đưa cho tiên sinh đi. Cũng không cần mượn đọc, liền tặng cho tiên sinh. Dịch Thư Nguyên đương nhiên không có khả năng ghét bỏ, trong lòng tán thưởng một câu đại khí, ngoài miệng cũng tự đáy lòng cảm tạ nói. Vậy cũng tốt, đa tạ Thành Hoàng đại nhân, chỉ là sách thần đạo này có thể dễ dàng truyền ra ngoài sao? Dịch Thư Nguyên nhớ rõ lần trước Khoát Nam Sơn Thần đã giữ kín như bưng đối với thần đạo. Hắc, U Minh Thông Lục tự nhiên không tiện lộ ra, nhưng chỗ mấu chốt ở chỗ thần vị, không liên quan đến bí mật của Bảo Lục, sao chép một ít không tính là gì, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 1 tuần, đợi chúng ta sửa sang lại liền đưa cho tiên sinh. Rất hiển nhiên, so với Sơn Thần, quyền tự chủ của Lão Thành Hoàng trong khu vực quản hạt của mình lớn hơn nhiều, cũng làm cho Dịch Thư Nguyên yên tâm không ít. Hai người nói chuyện phiếm đã đến Quỷ Môn Quan, một đám âm sai đều trịnh trọng hành lễ. Lão Thành Hoàng sau khi xuất quan cân nhắc nói, Dịch tiên sinh vốn nên xuất thế tiên tu, có lẽ là tiêu diêu tự tại quen rồi, hôm nay lại chí thú trò chơi hồng trần, chỉ là tiên sinh tựa hồ đối với trần thế hiện nay đã không hiểu rõ lắm, liền nói thần đạo hương khói này đi, cũng cùng chúng sinh công đức liên quan mật thiết, có vài vị thần chỉ muốn hương khói lực lại bỏ qua căn bản. Thật sự là buồn cười, lại làm người ta thổn thức. Nói đến đây, Lão Thành Hoàng mang theo ý cười nói. Tiền triều lưu sĩ đạo giỏi tu thủy lợi, chính là có đại công đức. Một lần dẫn dắt bách tính bái thủy bộ thiên quan, thần lại có chút chịu không nổi 3 quỳ 9 lại kia. Đêm đó trong mộng liền báo cho lưu sĩ đạo sau này chớ bái nữa. Nói xong, Lão Thành Hoàng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, đối với hoài nghi trong lòng cũng không nói toạc ra, xem như điểm đến là dừng. Lão Thành Hoàng trong lời nói có hàm ý, Dịch Thư Nguyên cũng đại khái nghe rõ, hắn hẳn là hiểu lầm cái gì, chỉ là nghiêm khắc mà nói phương hướng hiểu lầm này kỳ thật cũng không thể tính sai, bất quá là trình độ kém không ít. Đa tạ Lão Thành Hoàng nhắc nhở, Dịch Mỗ trong lòng hiểu rõ. Tuy nói như vậy, Dịch Thư Nguyên cũng đang nghĩ nếu như mình thật sự hướng một pho tượng thần bái thần hành đại lễ, không biết sẽ như thế nào. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Tốt. Lão Phu liền đưa đến đây, hoan nghênh tiên sinh tùy thời đến miếu Thành Hoàng tìm ta. Thành Hoàng đại nhân khách khí rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dịch Thư Nguyên và Lão Thành Hoàng vái chào nhau, hắn mới bước nhanh về phía trước, đến giới hạn âm dương thì một bước bước ra, âm phủ hết thảy đã biến mất ở phía sau. Lão Thành Hoàng nhìn Dịch Thư Nguyên rời đi, đã lâu không xoay người, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Mà Dịch Thư Nguyên quay đầu lại nhìn miếu Thành Hoàng rồi khẽ cười, hóa thành một trận gió mát thổi về phía huyện Nha Nguyên Giang. Sáng sớm ngày hôm sau, Dịch Thư Nguyên từ trong chỗ ở tỉnh lại, đêm nay ngủ rất an ổn, hắn đơn giản rửa mặt thoáng một phát liền trực tiếp trở về kho sách. Dịch Thư Nguyên sửa sang lại bản thảo, xem lướt qua đại khái một lần. Trong quá trình này Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi hồi tưởng lúc trước đủ loại, chỉ cảm thấy rất nhiều chuyện cũng ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Lúc trước Giả Vân Thông ở trong lao thần thần bí bí nói ra bí mật, cùng với cái gọi là tự vệ hậu thủ, sau khi triều đình động thủ ngược lại trở nên không hề ảnh hưởng, căn bản không dùng được những thứ kia, tuần tra cùng thiên quân vừa tới, liền khắp nơi đều là chứng cứ. Lúc đó Dịch Thư Nguyên còn hơi căng thẳng một chút, thậm chí cũng không lập tức nói cho Lâm Tu, dự định khi triều đình có ý định truy trách Ngô Châu, trên đường để quan viên phụ trách tự mình. Tra ra càng nhiều chân tướng. Kết quả hoàn toàn lo lắng. Ai, bảo sao nhiều người lại muốn làm đại quan, muốn làm hoàng đế đâu? Dịch Thư Nguyên cảm thán một câu, huyện Nguyên Giang bên này khẩn trương hề hề vắt hết óc muốn đối phó thế lực ác, đương kim hoàng đế vừa lên tiếng, hết thảy giải quyết dễ dàng. Sửa sang lại bàn thảo xong, Dịch Thư Nguyên đem sách của Giả Vân Thông đặt ở phía trên cùng, nội dung huyện chi khác đặt ở phía dưới, cùng nhau đặt trong một cái hộp gỗ, liền ra cửa đi tìm Ngô Minh Cao. Làm chính mình chủ quan, Dịch Thư Nguyên vẫn là muốn cho Ngô Minh Cao đầy đủ tôn trọng, trước tìm qua hắn lại đi tìm Lâm Tu. Chẳng qua rất nhanh Dịch Thư Nguyên liền trở về kho sách, cũng không có lại đi tìm Lâm Tu, hắn đi tới trước văn án đem cái hộp buông xuống, ngoài miệng nói thầm. Lại đi Nguyệt Châu Thành sao? Từ Ngô Minh Cao, Dịch Thư Nguyên biết được Lâm Tu sáng sớm cũng đã theo Nguyệt Châu thông phán cùng triều đình tuần tra cùng đi Nguyệt Châu Thành. Hiển nhiên trong thời gian ngắn sẽ không trở về, công vụ huyện Nha cũng do huyện thừa quản thay. Cũng khó trách ngày hôm qua Ngô Minh Cao còn rất khẩn trương, hôm nay thập phần thoải mái, còn mời Dịch Thư Nguyên cùng đi Nguyệt Châu Thành xem Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Cũng tốt, Dịch Thư Nguyên nhanh chóng sửa sang lại một chút, sau đó cũng chuẩn bị đi tới Nguyệt Châu Thành, tuy rằng hắn cự tuyệt hảo ý của Ngô Minh Cao, nhưng Nguyệt Châu Thành nhất định phải đi. Khi Ngô Minh Cao còn chưa thu dọn xong đồ đạc xuất phát đi thành Nguyệt Châu, Dịch Thư Nguyên đã trước một bước, rời khỏi huyện Nguyên Giang, đến trên đường đi thành Nguyệt Châu. Lúc gần đến ngày đại hội võ lâm tổ chức, các võ giả vốn định thử thời vận trong huyện Nguyên Giang cũng đã chạy về phía thành Nguyệt Châu, ai cũng không muốn bỏ qua thịnh hội lần này. Tốc độ của Dịch Thư Nguyên đương nhiên không phải người thường có thể so sánh, không đến giữa trưa hắn cũng đã đến Nguyệt Châu Thành, nhưng hắn cũng không có đi tìm chỗ ở hoặc là ăn cái gì, mà là đến trước vũng nước nhỏ kia. Dịch Thư Nguyên đứng ở xa xa quan sát một hồi, đã không ngửi thấy yêu khí, cũng không cảm nhận được cái gì linh khí dao động, giống như yêu vật kia đã rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy hài đồng đang ở bên kia cầm cành cây đánh loạn một mạch, học người giang hồ ở đó. Tỷ đấu, xì xì rất náo nhiệt, đánh, xem chiêu, người đã chết rồi, ta không có, bọn nhỏ nháo thành một đoàn, một đứa trong đó bị người đẩy chân không đứng vững, lảo đảo vài bước ngã về phía đầm nước. Lạch cạch, quần áo ướt hết rồi. Khi hài đồng oán giận lẫn nhau, ánh mắt Dịch Thư Nguyên lại sáng lên, nó còn ở đây. Hài đồng bất quá là một cước bắn lên bọt nước làm ướt một ít quần áo, nhưng một góc vũng nước có gợn sóng lắc lư, hiển nhiên phía dưới có đường thủy khác, người này chẳng những ở đây, hơn nữa cũng đang nhìn hài tử đùa giỡn, ở đó xem náo nhiệt. Khí tức ẩn giấu không tệ, lúc trước sẽ lộ ra yêu khí, nhưng bây giờ lại giấu được tốt như vậy, Dịch Thư Nguyên trong lúc nhất thời đối với yêu vật này càng tò mò. Cách chương.